Văn minh vạn giới, chương 20, trước mặt hắn, đối thủ đều phải báo cảnh sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta Đường Đường tộc trưởng, cho con dân bộ lạc mình thay cương vị còn cần lý do sao? Mang ý nghĩ như vậy, La Tập cảm giác cả người mình đều dễ dàng hơn rất nhiều, sau đó vẻ mặt thành thật mở miệng. Ngươi không có làm sai chỗ nào, chỉ là ta cảm giác ngươi càng thích hợp làm một chiến sĩ bảo vệ an toàn cho bộ lạc hơn. Ta, làm chiến sĩ, nam tử trung niên trong mắt lóe lên một tia thật không thể tin. Nhưng mà tộc trưởng ta cũng không có năng lực chiến đấu xuất sắc, đừng nói là La Dũng, đoán chừng cho dù dũng sĩ nào trong bộ lạc đều có thể tùy tiện đánh bại ta. Chấm, nói xong lời cuối cùng, cho dù là nam tử trung niên một mực trầm ổn, trong mắt cũng nhìn không được lóe lên một tia xa suốt tại bên trong thời đại thực lực là lớn nhất này, lực chiến đấu nhỏ yếu kia không thể nghi ngờ là hung hăng đả kích lòng tự trọng của một người đàn ông. Nghe nói như thế, La Tập một mặt không quan trọng khoát tay áo. Ngươi cùng La Dũng khác biệt, năng lực chiến đấu của ngươi cũng không phải là biểu hiện tại phía trên sông pha chiến đấu, ngươi thích hợp lãnh đạo mọi người cùng một chỗ chiến đấu. Võ Dũng 2 sao, đồng thời ngay cả kỹ năng chiến đấu đều không có thật sự phải đánh, La Tập cảm giác mình đều có thể đánh thắng hắn, nhưng mà sở trường của hắn không phải ở nơi này, hắn là một thiên tài chân chính thích hợp để thống soái quân đội A, trước kia trong bộ là cũng chỉ có mấy chiến sĩ như vậy, mọi người chiến đấu căn bản không có chiến thuật gì có thể giảng, càng không cần chỉ huy gì, tự nhiên là không có cơ hội cho nhân tài thống soái phát huy, thế mà cục diện từ một khắc kia khi hắn đi vào cái thế giới này, cũng thành tộc trưởng bộ lạc này trở đi, đã không giống trước. Chí lực tinh thần, sức chịu đựng cùng thống soái có hạn mức cao nhất 4 sao, đây đã là một cái giao diện vô cùng biến thái, nếu như Võ Dũng lại thêm một ngôi sao, La Tập cảm giác sau này đối thủ của hắn đều phải báo cho cảnh sát. Mà là một người nắm giữ chí lực hạn mức cao nhất 4 sao, coi như hắn hiện tại chỉ có trình độ 2 sao, cũng không thể đại biểu hắn là tên đần độn. Sau khi nghe được La Tập nói, trong mắt nam tử trung niên lóe lên một tia như có điều gì suy nghĩ, sau đó, trong giọng nói nhiều hơn một tia chờ mong nhàn nhạt. Ta thật có thể chứ? Ta nói có thể, ngươi nhất định có thể. Nhìn qua giao diện, giọng điệu của La Tập quả thực kiên định tới cực điểm, bản thân hắn cũng là thống soái hạn mức cao nhất đạt tới ngũ tinh, có lúc đơn giản nhất cử nhất động, đều có thể sinh ra ảnh hưởng rõ ràng đối với chiến sĩ cùng các con dân bộ lạc dưới trướng mình. Giờ phút này, giọng điệu kiên định kia không thể nghi ngờ là cổ vũ to lớn cho lòng tự tin của nam tử trung niên, để ý chí chiến đấu đã dập tắt nhiều năm của hắn lần nữa dấy lên một đốm lửa. Nói tóm lại, ngươi trước theo La Dũng bọn họ huấn luyện chung, tuy nói ngươi am hiểu là chỉ huy chiến đấu, nhưng thực lực bản thân cũng cần phải luyện một chút, sau đó ta sẽ chỉnh lý một phần kế hoạch huấn luyện cho các ngươi. Nói xong, giống như lại nghĩ tới cái gì, La Tập đột nhiên lại mở miệng hỏi một câu. Đúng rồi, ngươi giống như còn không có tên A. Ừm, một mực không có thời gian làm. Tựa như ý thức được cái gì, trên mặt nam tử trung niên lóe lên vẻ kích động nhưng cùng lúc lại có mấy phần không quá chắc chắn. Ta cho ngươi một cái, thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm câu nói này từ trong miệng La Tập nói ra, trong nháy mắt nam tử trung niên cảm giác rõ ràng buồng tim của mình dạo dực mãnh liệt. Nhưng mà cái tên này, mặc dù không nói xong, nhưng hẳn ý tứ rõ ràng, La Tập cho tên chính là đã đại biểu cho vinh dự cao nhất của bộ lạc bọn họ, mà hắn đã cống hiến được gì chứ? Hắn chỉ bắt được mấy con cá, dựa vào cái gì nhận cái tên này? Đồng thời người nào sẽ phục hắn? Nhìn ra lo lắng của nam tử trung niên, La Tập cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi cần một cái cơ hội chứng minh mình, ta cho ngươi một cái tên, nhưng thời điểm nào công khai, do chính ngươi quyết định. Tựa như La Tập nhìn ra sự lo lắng của hắn, nam tử trung niên cũng nghe hiểu ý tứ trong lời nói của La Tập, vốn dĩ hô hấp nhẹ nhàng tại thời khắc này rõ ràng dồn dập lên, đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu, để hắn rõ ràng cảm nhận được La Tập tín nhiệm với hắn, người đàn ông trước mắt này hắn tôn kính từ trong đáy lòng, giờ phút này mình nhất định phải chứng minh bản thân, đáp lại chờ mong của hắn. Nhìn thấy nam tử trung niên hoàn toàn bị đánh vỡ sự trầm ổn, khóe miệng La Tập hơi vỉnh, ngay vừa rồi, hắn lại xác nhận một chút giao diện thuộc tính của nam tử trung niên, độ trung thành của đối phương đã trực tiếp từ 96 lập tức tăng lên tới mắc chỉ số 100. Đồng thời, La Tập cũng đem tên gọi mà hắn đã sớm nghĩ kỹ nói ra. Triệu Bàn, về sau tên của ngươi chính là Triệu Bàn. Triệu Bàn, đúng, Triệu Bàn, La Tập vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu, hắn không để cho Triệu Bàn cùng chính mình cùng một họ, nói cho cùng, cho tới bây giờ hắn đều không có cảm thấy họ tên mình có cái gì đặc thù, tại thế giới cũ cái họ. La, này cũng chính là một trong những họ hoàn toàn thông dụng mà thôi, cũng không có chỗ gì đặc biệt, lại nói, theo hắn họ, đây chẳng phải là biến thành La Bàn rồi. La Bàn, La Bàn, cái tên này thả tại thế giới cũ tuyệt đối sẽ bị người khác đùa giỡn đó a, quả quyết cự tuyệt. Không đợi Triệu Bàn phản ứng nhiều, La Tập đã trước tiên giải thích. Cái chữ bàn này, có ý tứ là tảng đá, ta hy vọng ý chí của ngươi có thể ương ngạnh, cứng rắn như là tảng đá. Đừng để ta thất vọng, tộc trưởng, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Câu nói này, hắn dùng lực lớn, bởi vì tâm tình quá kích động, cả khuôn mặt đều đỏ lên, ý muốn chứng tỏ chính mình trong lòng hắn chưa bao giờ mãnh liệt như giờ khắc này. Không sai, hắn muốn chứng minh chính mình, hắn muốn đáp lại chờ mong của tộc trưởng, chứng minh tộc trưởng không có nhìn nhầm. Ừ, ta chờ mong biểu hiện của ngươi. Lại khích lệ Triệu Bàn vài câu, La Tập liền vội vã chạy về lều của mình, sau đó kéo ra danh sách bạn bè, cũng ấn mở khung chit chat cùng Cao Túc. Không sai, liên quan tới sự tình kỹ năng, hắn dự định trực tiếp phát tin nhắn đi hỏi thăm Cao Túc. Trước đó có nói qua, phát tin nhắn là phải tiêu hao điểm văn minh, một tin cần tiêu hao 10 điểm văn minh, hơn nữa còn mang theo số lượng từ hạn chế tương đương hố cha, có điều điểm văn minh của hắn hiện tại đã kiếm không ít, lại thêm lại là thời kỳ phi thường, quan hệ tới một viên đại tướng dưới trướng hắn a, đừng nói là 10, mấy trăm điểm văn minh, cho dù là mấy ngàn, hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày. Sửa sang suy nghĩ, hắn nhanh chóng đem tình huống bên này nói đơn giản rõ ràng một lần, sau đó click. Tin tức gửi đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Tập vốn cho là Cao Túc sẽ để hắn đợi một lúc, trong thời gian này, trong lòng của hắn tuy gấp đến độ không nhịn được nhưng cũng chỉ có thể đè ép cỗ vội vàng sao động kia trước, làm một chút sự tình khác phân tán sự chú ý. Thế mà, để hắn không có nghĩ tới là Cao Túc trả lời nhanh ngoài ý muốn, sau khi hắn phát ra tin nhắn, đại khái mới qua hơn một phút đồng hồ, đối phương liền phát tới, La Tập vội vàng ấn mở tin nhắn, nhìn đến nội dung khóe mắt hắn cũng nhíu lại. Không sai, con hàng Cao Túc kia chính là phát một cái. Tới cũng thông qua ba dấu chấm nhỏ này, đầy đủ biểu đạt sự im lặng đối với chuyện người nào đó đem một tên nhân tài nắm giữ tiềm lực đại tướng ném đi đánh bắt cá, còn mẹ nó lĩnh ngộ kỹ năng. Bắt cá, này, nói một cách khác cũng là mẹ nó ngươi chính là đang đùa ta sao? Cách chương.